có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 129, tìm không thấy phòng hiệu trưởng. 5000, hắc ám bên trong, tại di ảnh lão nhân nhìn chăm chú. Cố An có thể nghe đến một chút bạo liệt tiếng vang. Hắn biết rõ, mặt đất kia một bãi theo tới tiên huyết lúc này hẳn là lọt vào tổn thương. Tinh hồng vỡ vụn, dùng tự thân vì điểm tựa, bắt đầu vỡ vụn thành vô số cái tế bào một dạng tồn tại. Sau đó do tế bào tiếp tục phân liệt, tiếp tục phá toái, lão nhân dưới hai mắt, cái này theo tới quỷ dị, không có một chút năng lực phản kháng. Liền này, Cố An nhìn lấy lần nữa khôi phục an tĩnh hắc ám. Không khỏi cười, này quỷ dị, liền cùng thôn bên trong những thôn dân kia đồng dạng, chiến lực nhỏ yếu đến cực hạn. Xác nhận thân sau khôi phục bình thường về sau, Cố An một lần nữa hướng về phòng hiệu trưởng vị trí đi tới. Trên đường đi, dẫm lên trên đường đá vụn, tại yên tĩnh đêm tối bên trong phát ra tiếng vang lanh lảnh. Rốt cuộc, đi ước chừng 5 phút đường, Cố An nhìn đến một tòa ký túc xá. Dựa theo bảng thông báo nhắc nhở, phòng hiệu trưởng liền tại bên trong. Ký túc xá cũng đồng dạng rách mướp, tường còn có một chút vẽ xấu. Đại môn khóa cửa sớm liền bị người đập hư. Bên trong một chút phòng ở giữa cũng đều bị tìm kiếm qua. Không khí bên trong còn tràn ngập một chút hư thối ẩm ướt nấm mốc vị. Cố An dọc theo cầu thang đạo bắt đầu hướng lên hành tàu. Phòng hiệu trưởng tại tầng thứ 3. Rất nhanh, hắn liền đến hành lang điểm khởi đầu. Liếc nhìn lại, hành lang bên trên đều là một chút làm việc phòng ở giữa. Căn cứ chỉ thị, Cố An tiếp tục đi tới. Cái bật lửa cung cấp lấy yếu ớt ánh sáng. Hắc ám bên trong thỉnh thoảng sẽ phát ra một chút nhỏ xíu động tĩnh. Cũng không biết là chuột tại trên dưới xuyên loạn cắn xé. Còn là có cái gì quỷ dị tồn tại chính dòm mong muốn lấy chính mình. Cố An không có để ý những này. Hắn tuần sát hai bên phòng ở giữa. Nhìn lấy mỗi cái cửa gian phòng treo bảng hiệu. Hắn theo thứ tự đẩy ra. Chỉ là một vòng qua đến về sau, hắn cũng không nhìn thấy cái gì phòng hiệu trưởng. Kỳ quái, bảng thông báo rõ ràng viết rất rõ ràng. Phòng hiệu trưởng liền tại cái này ký túc xá 3 tầng. Thế nào không có? Chẳng lẽ sau đến di chuyển, bảng thông báo một mực không có đổi qua? Cố An nghi hoặc, cái này ký túc xá hết thảy liền 3 tầng. Tầng thứ 3 tìm không thấy. Hắn lại đi tầng thứ 2. Tầng thứ nhất, chỉ là cả cái ký túc xá đều lật một lượt, vẫn không có tìm tới cái gì phòng hiệu trưởng. Chẳng lẽ là quỷ dị tại quấy phá, cải biến vị trí, bảng thông báo đều là giả. Cố An là cái này dạng phỏng đoán. Hiện tại thời gian còn sớm, hắn quyết định đi địa phương khác nhìn xem. Đón lấy, hắn tại cái này vứt bỏ trường học bên trong, bắt đầu bốn phía tra tìm. Phòng đọc sách, nhà ăn, sân bóng rổ, chờ một chút một loạt có nhà tràng. Hắn đều lần lượt lật một lượt, nhưng là kết quả sau cùng vẫn không có phát hiện phòng hiệu trưởng. Cái này trường học phòng hiệu trưởng, tựa hồ biến mất, một ngừng không dùng công về sau. Cố An bắt đầu hướng túc xá lâu trở về. Hắn quyết định chờ trời sáng lại đến nhìn xem. Có lẽ, cái này trường học một ít quy tắc hạ, phòng hiệu trưởng khả năng hội tại nào đó cái thời gian đoạn mới xuất hiện. Cố An trong lòng suy nghĩ, bước chân không ngừng, bắt đầu đường cũ trở về. Trở về dọc đường, hắn nhìn đến một đạo ánh sáng. Kia là ngọn nến ánh nến. Hiển nhiên, có người đi tới, cầm lấy ngọn nến người tựa hồ cũng nhìn đến Cố An cái bật lửa quang mang. Trực tiếp đi tới, chờ người kia đến gần về sau. Cố An nhận ra được, thế mà là Lão Triệu. Lão Triệu một cái tay cầm lấy ngọn nến. Vừa đi đến gần về sau, nhìn lấy Cố An, hắn sắc mặt biến đến có chút nghiêm túc, không lại là buổi chiều kia một bộ lười biếng bộ dáng. Cả cái người nhìn qua cũng rất có tinh thần, hai mắt cũng biến đến rất sắc bén. Tiểu huynh đệ, ta không phải cùng ngươi nói qua sao? Đêm tối qua 10 điểm tuyệt đối không nên rời đi túc xá lâu. Ta phía trước nghe tới ngươi phòng, bên trong có động tĩnh. Sau đến liền ra đến nhìn một lần. phát hiện ngươi không tại phòng ở giữa. Ta còn tưởng rằng ngươi gặp đến những kia mấy thứ bẩn thỉu. Chấm ngoặc kép, lão Triệu thần sắc ngưng trọng, khẩu khí cũng rất nghiêm túc. Cố An lặng lẽ nhìn hắn một cái, mặt lộ ra người vật vô hại tiếu dung. Ngươi không phải cũng ra đến sao? Lão Triệu sững sờ, theo sau thở dài, ta cùng ngươi không giống nhau. Ta tới đây đã làm tốt tùy thời mất đi tính mạng chuẩn bị. Có thể ngươi không giống nhau. Ngươi còn trẻ. Cố An liếc xéo mắt lão Triệu. Cái này trung niên nam nhân. Thân bên trên biểu hiện ra ngoài khí chất cùng ngữ khí. Cùng buổi chiều thời điểm so với. Liền giống biến thành người khác. Nhìn qua, thân bên trên thật giống có cái gì cố sự. Lão Triệu cái này lúc tiếp tục nói. Ngươi buổi chiều đến thời điểm ta liền cảm thấy đến không thích hợp. Bởi vì ngươi ăn mặc đều không giống những kia đối với cuộc sống vô vọng người. Ngươi khẳng định là nghĩ đến tìm cái gì. Bất quá mỗi người đều có bí mật. Ta cũng không có tính toán hỏi. Nhưng là hiện tại ta muốn nói cho ngươi. Nếu như muốn sống sót, đêm tối liền tuyệt đối không nên ra đến. Ngươi không hội mỗi lần vận khí đều như hôm nay cái này tốt. Cố An một mặt bình tĩnh, ta xác thực là nghĩ đến tìm cái gì. Vậy còn ngươi, muốn hay không nói ra đến, chia sẻ một lần, có lẽ lẫn nhau có thể cung cấp một chút manh mối. Cố An cũng không chắc cái này lão Triệu đến cùng là người vẫn là quỷ dị ngụy trang. Chỉ từ bề ngoài đến xem, lão Triệu thân bên trên cũng không có khí tức quỷ dị. Bất quá, những này hắn cũng không có gấp gáp. Không quản lão Triệu đến cùng là người hay quỷ, đối kết quả sau cùng đều không hội có bổ nhiệm hạ ảnh vang. Lão Triệu hơi hơi trầm mặc một chút, sau đó mới nói, ta là tới tìm ta cha. Hắn là cái ma cờ bạc, nửa tháng trước trốn nợ, trốn đến cái này chỗ, ngay từ đầu còn cùng ta có qua liên hệ, sau đến đột nhiên liền cắt đứt liên lạc, ta căn cứ hắn đương thời cho địa chỉ tìm tới cái này chỗ. Nhưng là cũng không có tìm được hắn. Sau đến, ta nghe cái này chỗ người nói. Cái này chỗ thường xuyên hội có người mất tích. Cho nên, ta hoài nghi hắn cũng là tại cái này chỗ xảy ra ngoài ý muốn. Mặc dù hắn là cái ma cờ bạc, có thể dù sao cũng là cha ta. Từ nhỏ đến lớn đối ta cũng rất tốt. Ta tổng muốn cha cái cha ra manh mối. Vì có thể an tâm tiềm phục tại cái này chỗ. Không chọc người hoài nghi. Ta liền ăn mặc thành người làm biếng bộ dạng, đã tại cái này chỗ lưu lại hơn một tuần lễ. Những ngày gần đây, ta phát hiện, trường học này đêm tối xác thực không quá bình tĩnh, thỉnh thoảng sẽ có một chút hiện tượng không cách nào giải thích phát sinh. Nhưng là, từ ta đến thời gian cho tới hôm nay là dừng, cũng không có phát hiện có người tiêu thất qua. Cho nên, ta hoài nghi đây có phải hay không là người làm. Có phải hay không có thủ đoạn gì bẩn bẩn tổ chức dựa vào quỷ dị sự kiện vì lấy cớ che người ngứa mắt, đem cái này chỗ người vụng trộm mang đi, tiến hành buôn bán, chấm ngoặc kép, mà cha ta, vừa vặn cũng là bị bọn hắn mang đi. Nói cho cùng, người tới nơi này, đại bộ phận đều là không người hỏi thăm, mà cha ta là hắc hộ, quan phương cũng không có tư liệu có thể tra, cho nên, chấm ngoặc kép. Lão Triệu phía sau còn chưa nói hết, hắn sắc mặt càng đến càng âm trầm. Hiển nhiên, sự tình trong nhà, làm đến hắn gần nhất tâm phiền ý khô. Cố An một mực tại quan sát lấy lão Triệu thần sắc. Từ hắn nói chuyện thần sắc cử chỉ cũng không có nhìn ra có gì không ổn. Như là lão Triệu là quỷ dị, kia khẳng định là một cái cực điểm am hiểu ẩn tàng cùng bắt chước quỷ dị. Có chút người xác thực có thể vì người trong nhà làm ra một chút chiến thắng nội tâm sợ hãi sự tình. Liền giống lão Triệu, hắn mặc dù là người bình thường, có thể là vì hắn cha, còn là một mình đi đến cái này hư hư thực thực có quỷ dị tồn tại địa phương. Cái này cùng lúc trước Cố An đồng dạng, vì cứu cha, cái gì cũng sẽ không tình huống dưới. Y nguyên lựa chọn gia nhập dò đường người đội ngũ. Chỉ vì khai hỏa thanh danh thu hoạch giải dược, Cố An trên người lão Triệu, nhìn đến chính mình lúc trước cái bóng. Tốt, đi về trước đi, không quản ngươi muốn tìm cái gì, cái này điểm đều không nên ra đến. Lão Triệu lúc này lại mở miệng nói chuyện, sau đó quay người hướng lấy túc xá lâu đi tới. Cố An nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là lựa chọn cùng lên. Cái này quỷ dị trường học, khả năng ẩn tàng lấy rất nhiều bí mật, lại không có làm rõ ràng tình trạng trước. Hắn cũng không cần thiết vô não lốt, trực tiếp kiên nhẫn chờ đợi liền có thể. Một lần nữa trở lại túc xá về sau, Cố An tiếp tục dựa vào ghế, nhắm mắt mê man, cũng không biết trải qua bao lâu. Chờ hắn tỉnh lại lúc, trời đã sáng, trường học bên trong không trung tối tăm mờ mịt một phiến. Thật giống một tầng sương mù mai vĩnh viễn không lui tán. Cố An đứng ở cửa sổ một bên, lặng lẽ quan sát bên ngoài hết thảy. Cái này chỗ có quá nhiều cổ quái. Có thể là trong này, kẻ lang thang, nhóm nhưng thật giống như đều không có người phát giác được gì. Dạng đồng dạng, biết rất rõ ràng có người mất tích. Biết rõ có quỷ dị. Có thể là bọn hắn lại như cũ có thể bình chân như vậy. Thậm chí còn có lão Triệu loại tồn tại này. Dù cho biết rõ nguy hiểm, cũng muốn ở bên trong tìm tới đáp án. Lão Triệu còn có thể để giải thích thành là vì chấp niệm trong lòng. Có thể cái khác người. Tại Cố An tâm lý, hắn cũng không cho rằng cái này bầy người làm biếng hội không sợ chết. Liền tính lại thế nào đối với cuộc sống vô vọng. Có thể bình thường người đều muốn tiếp tục sống sót. Nhưng là cái này chỗ người. Cái đều rất quái lạ. Bọn hắn thật giống bị cái gì cho ảnh hưởng đến đồng dạng. Nghĩ đến điểm này, Cố An một kinh. Một màn này cùng ban đầu ở Cổ Lan thôn có điểm tương tự. Đương thời chính mình bị cửa thôn kia một khối thạch bi ảnh hưởng đến một chút cảm xúc cùng tinh thần. Để hắn nhiều rất nhiều chưa từng có cảm xúc. Mà bây giờ, mặc dù mình cảm thấy mình không có bị cải biến, có thể là một lòng nghĩ phá giải trường học bí mật, tìm tới đáp án, cái này lại có hay không tính là một loại khác lặng lẽ. Thậm chí chính mình đều không có phát giác được cải biến đâu. Cố An đứng tại túc xá cửa sổ một bên trầm tư. Cả cái túc xá lâu hiện tại cơ bản đều rất yên tĩnh. Chỉ có ngẫu nhiên vang lên tiếng bước chân. Cái này chỗ người, phần lớn thời gian, đều là cả ngày nằm ở trên giường không có việc gì. Cực giống ba cùng các đại thần, ban ngày cùng đêm tối. Đối bọn hắn đến nói, cơ bản không có cái gì khác nhau. Phanh phanh phanh, đột nhiên, đối diện túc xá vang lên yếu ớt tiếng đập cửa. Cố An nhĩ lực rất tốt, lập tức tỉ mỉ lắng nghe. Xác thực là 611 túc xá truyền đến. Cái này chỗ người, có thể không sẽ nhàm chán đi lẫn nhau dò xét phòng. Cái kia hèn mọn trung niên nam tử cung cấp liên quan tới hiệu trưởng tin tức. Cho nên Cố An đội hắn phá lệ quan tâm. Thế là, Cố An cũng không do dự, trực tiếp mở cửa phòng. Một chân đạp ra đối diện cửa phòng. Cái kia hèn mọn trung niên nam tử sắc mặt có chút bận bịu mộng. Hắn nhìn lấy xông vào đến Cố An về sau, thần sắc lập tức biến đến có chút e ngại. Sau đó phối hợp tiếu kiểm. Đại ca, ngài tại sao lại đến? Có chuyện gì sao? Cố An mặt không đổi sắc, ánh mắt bình thản mắt nhìn bốn phía. Trong phòng ngủ trống rỗng, cũng không có người. Có thể là mới vừa hắn xác thực nghe đến tiếng đập cửa, tuyệt đối có người đi vào. Lại mắt liếc gầm giường, tủ quần áo các loại khả năng tồn tại chỗ giấu người, đều là không thu hoạch được gì. Người đâu? Rời đi rồi. Không có khả năng cái này nhanh. Cố An lắc đầu, theo sau nhìn lấy trung niên nam tử. Mới vừa có người đi vào. Người đâu? Trung niên nam tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lắc đầu. Đại ca, cái này chỗ một mực chỉ một mình ta. Không có người a. Chấm ngoặc kép. Cố An không tin. Hắn dám khẳng định chính mình không có nghe lầm. Tên trước mắt này, không thành thật, đối phó không thành thật người. Cố An cũng rất thẳng thắn, trực tiếp xách lấy cổ của đối phương hướng cái bàn nhấn một cái. Đồng thời rút ra sau thắt lưng dao phay hướng trên mặt bàn một chặt. Sắc mặt bình tĩnh lạnh lùng. Người chỉ có một lần cơ hội, mẹ nó lại muốn chặt tay. Trung niên nam tử nhìn lấy cách mình gần trong gang tấc dao phay. Mặt đau sáng tỏ, liền giống một chiếc gương. Hắn có thể nhìn đến chính mình hoảng sợ bộ dáng. Đại ca, thật không có người a. Người liền tính hiện tại đem ta chạm ta còn là trả lời như vậy ngươi. Trung niên thanh âm nam tử, biến đến có chút run rẩy, nhìn phải ra đến, hắn rất sợ hãi. Cố An lặng lẽ giơ lên dao phay, một bộ tùy thời đều muốn rơi xuống bộ dạng. Trung niên nam tử sau khi thấy lập tức nhắm chặt hai mắt, một bộ nhận mệnh bộ dạng. Cái này ra hỏa thế nào nhìn đều không giống kia chủng thấy chết không sờn người. Thật chẳng lẽ không có người? Cố An chau mày, nhưng vừa vặn, hắn xác thực nghe đến thanh âm, nhưng là tên trước mắt này, hắn hơi biểu tình nhìn ra được, xác thực không có nói sai. Vân vân, thanh âm lại vang lên, liền tại chính mình bên cạnh. Cố An khẽ giật mình, không chút suy nghĩ, cầm dao phay, trực tiếp hướng lấy bên cạnh không khí chém vào đi qua. Cái này chỗ là phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ là dao phay thất bại, trực tiếp không chạm, không có người, nhưng là có âm thanh. Thế nào khả năng hội không có người? Cố An có chút nghi hoặc, nhưng là cái này cũng chứng minh bị đặt tại cái bàn cái này ra hỏa không có nói sai. Cái kia chỉ có một chủng giải thích, cái này là một cái đặc thù quỷ dị. Nhưng nếu như là quỷ dị, vậy tại sao thân bên trên người nhà nhóm lại biểu hiện rất yên tĩnh? Cố An nghĩ nghĩ, lặng lẽ móc ra đỏ cái đầu. Hàn Tú Tú một thân hồng trang đứng ở một bên, xác thực không có dị dạng. Nhìn lấy biểu hiện rất bình tĩnh Hàn Tú Tú, Cố An xác định thanh âm chính mình là nghe đến, nhưng là bên cạnh lại không có quỷ dị, thật là cổ quái. Chấm ngoặc kép, Cố An lẩm bẩm một câu. Mà bị đặt tại cái bàn bên trên trung niên nam tử lúc này đột nhiên cảm giác được phía sau mát lạnh. Hắn vụng trộm liếc xéo một mắt, nhìn thấy một thân hồng trang Hàn Tú Tú lúc, sắc mặt lập tức dọa đến tái nhợt, cả cái người kém điểm không có ngất đi. Cố An mắt nhìn trung niên nam tử, hiệu trưởng ở đâu? Trung niên nam tử hoảng sợ nhìn lấy Hàn Tú Tú. Cái này là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc một cái quỷ dị. Bởi vì lúc trước thân bên trên có hiệu trưởng cho hộ thân phù, cho nên tại túc xá lâu bên trong hắn đều không có bản thân tiếp xúc qua cái khác quỷ dị. Nghe đến Cố An, hắn lắc đầu nói, ta không biết, phía trước đều là hiệu trưởng tìm ta. Hắn nghĩ gặp ta thời điểm liền hội chủ động tìm ta. Thời gian bất định, ta không biết rõ hắn ở đâu. Hỏi gì cũng không biết. Cố An cau mày, suy nghĩ một chút vẫn là thu hồi dao phay. Như là có hiệu trưởng manh mối, đệ nhất thời gian nói cho ta. Trung niên nam tử nhìn lấy thu hồi dao phay, nhẹ nhàng thở ra, sau đó leo lên cái bàn, thân thể hơi hơi lui lại, tận lực cách Hàn Tú Tú xa một chút, miệng bên trong đáp, nhất định nhất định. Chấm ngoặc kép, Cố An không có lại đi trong khu vực quản lý năm nam tử. Quay người rời đi 611 túc xá, hắn hướng lấy hành lang phương hướng đi tới. Đi đến đồng thời, tai đóa một mực lắng nghe 611 túc xá động tĩnh. Cái thanh âm kia, y nguyên còn tại, nhưng lại không có một chút khí tức quỷ dị, không có đầu mối. Cố An lần thứ nhất gặp đến cái này loại tình huống. Có âm thanh lại không có khí tức quỷ dị, thậm chí liền trên người mình quỷ dị nhóm đều biểu hiện rất bình tĩnh. Chứng minh chính mình bên cạnh xác thực rất an toàn. Chẳng lẽ là hai cái không gian song song trực tiếp sai chỗ rồi? Một cái khác không gian song song bên trong vị trí này, lúc này xác thực có người đang đi lại. Chấm ngoặc kép, Cố An một bên rơi xuống hành lang, một bên phỏng đoán, như là cái này dạng nói, tối hôm qua chính mình căn cứ bảng thông báo nhắc nhở đi tìm phòng hiệu trưởng không có tìm được. Cũng có thể lý giải, bởi vì tại một không gian khác, phòng hiệu trưởng xác thực là tồn tại. Nghĩ tới những thứ này, Cố An quyết định lại đi một lần ký túc xá. Tối tăm mờ mịt không trung dưới, mặc dù có chút độ sáng, nhưng mà y nguyên không rõ ràng lắm. Cố An xuyên qua sương mù, lại lần nữa đi đến ký túc xá. Ban ngày ký túc xá có thể nhìn đến một chút cũ nát hình dáng. Cả cái lâu thể kết cấu đều đã rách mướp, kiến trúc tầng ngoài sơn gạch đã chóc ra hơn nửa, một chút một bên sừng càng là lộ ra phủ đầy rỉ sắt cốt thép cùng hỗn bùn đất. Cả cái lâu thể đều tràn ngập mục nát vị đạo, thời gian thật giống trên người chúng gia tốc trôi qua mấy chục năm. Cố An mắt nhìn bốn phía, Bên trong kết cấu cùng tối hôm qua so lên tựa hồ cũng không có gì khác nhau. Dẫm lên hành lang, trực tiếp lên lầu 3. Hành lang hoàn cảnh không giống đêm tối kia u ám. Phối hợp thêm cái bật lửa quang mang. Rất nhiều chi tiết cũng có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Cố An đi lên phía trước. Tỉ mỉ quan sát lấy hai bên. Mỗi cái văn phòng, mỗi cái bảng số phòng. Đều cùng tối hôm qua nhìn đến giống nhau như đúc. Cũng đồng dạng, không có phòng hiệu trưởng tồn tại. Mặc dù vẫn không có tìm tới phòng hiệu trưởng. Nhưng là cái này một lần. Cố An phát hiện một chút mánh khóe. Như là không phải tại 611 túc xá nghe đến những âm thanh này. Liên tưởng đến sau đến khả năng có một loại khác không gian tồn tại ở cái này trường học. Hắn cũng chưa chắc sẽ phát hiện những chi tiết này. Cố An phát hiện, cái này hành lang hai bên phòng ở giữa. Mỗi cái khoảng cách cự ly đều là giống nhau. Duy chỉ xó xỉnh, có một chỗ bức tường trống rỗng. Dựa theo tình huống bình thường. Cái này chỗ hẳn là có một cái phòng mới đúng. Mà bảng thông báo cũng cho nhắc nhở. Phòng hiệu trưởng liền tại cái này hành lang bên trên. Mà bây giờ, cái này chỗ nhìn qua liền là một mặt phổ thông vách tường. Không có phòng ở giữa. Càng không có thông hướng cửa phòng. Cố An hoài nghi, phòng hiệu trưởng liền ẩn tàng tại cái này bức tường bên trong. Trầm tư một lát, Cố An cầm dao phay. Tại trên mặt tường lung tung bắt đầu bổ chém. Mặt tường bị vạch ra từng đạo vết đao. Bạch sơn vung đầy đất. Ta khẳng định không chú ý cái gì. Chấm ngoặc kép. Một ngừng vô dụng vung chảm về sau. Cố An thu hồi dao phay. Tiếp tục trầm tư. Hắn lại bắt đầu thử nghiệm tại tầng thứ hai. Tầng thứ nhất đi tìm. Kết quả cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Lớn nhất khả nghi còn là tầng thứ ba kia đột ngột vách tường. Chỗ kia, hẳn là có cái gian phòng mới đúng. Cũng chính là phòng hiệu trưởng có khả năng nhất xuất hiện địa phương. Người hiệu trưởng này căn cứ Liễu Minh cùng tiến sĩ nhóm suy đoán. Hẳn là phá hiểu tổ chức phía sau màn quỷ dị. Trường học bại lộ cũng đánh có thể là hắn cố ý hành động. Có thể cho đến trước mắt, hắn đều không có ra đến. Liên quan tới hắn nhiều nhất tin tức còn là từ 611 túc xá cái kia chung. Niên nam tử miệng bên trong biết đến, hắn dẫn chính mình qua đến, lại không hiện thân. Cho tới bây giờ, chính mình cũng có cảm giác đến bất kỳ nguy cơ. Hắn đến cùng muốn làm gì? Cố An cảm thấy mình hẳn là thay cái phương thức. Có lẽ chính mình có thể dùng chủ động thử nghiệm đem cái này phía sau màn hiệu trưởng dẫn ra ngoài. Nghĩ tới đây, Cố An trong lòng có chủ ý, trực tiếp từ bỏ tìm kiếm. Mà là hướng lấy cửa trường học đi tới. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.